Cải thìa em có sao không? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngô Diệp từ beta, vô ải nhôn noãn mang theo túi lớn túi nhỏ quay trở về nhà, thay bộ quần áo khác, hóa ra cô không phải là vịt con xấu xí, mà là chú thiên nga trắng xinh đẹp. Ôn noãn nhìn người ở trong gương, vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ. Nhìn làn da này xem, vòng eo nhỏ nhắn này nữa, cùng khuôn mặt xinh đẹp thế này. Nguyên chủ quả thực quá đáng thương. Tâm trạng của ôn noãn bỗng chốc tụt xuống. Cô buồn bã nằm trên giường, dầu dĩ không vui. Với lại, làm cách nào cô mới xuyên được về thế giới cũ bây giờ? Đột nhiên trong đầu cô vang lên một giọng nói. Do lỗi sai của hệ thống, linh hồn đã được trao đổi, nên không thể sửa lại được. Ôn noãn, oát, ý của cậu là gì, mau ra đây. Không ai trả lời, lực chú ý của ôn noãn lập tức bị chuyển rời, cô không rảnh ngồi suy ngẫm nữa. Một mực đi tìm giọng nói kia, đáng tiếc không thu được kết quả gì. Buổi tối, lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì giọng nói kia lại vang lên. Đã ký nhầm người, giải trừ khế ước, trong lúc mơ màng ôn noãn giơ ngón tay giữa lên, con mẹ nó, đúng là rắc rối. Cách chương.